Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 494, đỉnh phong khống chế 1. Đối với cuộc tỉ thí này, mọi người có quá nhiều nghi vấn, nhưng đấu hồn trường giao đấu tốc độ cực kỳ nhanh, thế lực ngang nhau tình hình không nhiều lắm, cơ bản đều là 3-5 phút liền có thể kết thúc chiến đấu. Diệp Chân lời nói mặc dù không nhiều lắm, nhưng lại đã thành đầu lĩnh của đoàn đội này. Ở hai chọi hai chiến đấu vừa lúc kết thúc, cuối cùng đoàn đội chiến địch nhân tài liệu đã bày ở trước mắt. Mặc dù không giống Diệp Chân cái này hai lần gặp biến thái như vậy, nhưng người nào cũng không biết đối phương phải chăng che giấu thực lực. Đoàn đội chiến tối đa chỉ có thể lên một lượt trận 7 người. Shrek chiến đội có 8 người, nhất định có một người lưu lại. Tất cả mọi người đưa ánh mắt đầu hàng Diệp Chân, đem quyền quyết định giao cho Diệp Chân. Trận này Diệp Chân nghỉ ngơi, các người 7 cái ra sân, còn không chờ đợi nhắm mắt dưỡng thần Diệp Chân mở miệng. Cửa phòng nghỉ mở ra, mới vừa vào phòng Flander liền mở miệng ngăn trở Diệp Chân tiến hành xuống một trận tỉ thí. Vì cái gì viện trưởng? Diệp đại ca khống tràng năng lực mạnh vô cùng, có hắn tại đánh bại địch nhân tuyệt đối sẽ rất nhẹ nhàng, Đái Mộc Bạch không hiểu nói. Trong lòng người khác cũng là giống nhau nghi hoặc, người nghĩ muốn thêm dễ dàng. Flander nói với giọng lạnh lùng, để các ngươi tới nơi này mục đích cũng không phải là chiến thắng đối thủ, mà tăng lên kinh nghiệm chiến đấu. Nói, Flander lại vượt qua Diệp Chân nói. Nếu như quá dễ dàng mà nói còn tăng trưởng kinh nghiệm gì? Không chỉ là đoàn đội chiến, sau đó ngay cả hai người chiến không có lệnh của ta Diệp Chân cũng không thể tiến hành. Mặc dù không muốn đả kích các ngươi, càng không muốn để ngươi tiểu tử này xuất hiện kiêu ngạo tâm tình, nhưng ngươi phải biết. Cây cao chịu gió lớn, quá mức ưu tú cũng chưa chắc hoàn toàn chính là chuyện tốt. Từ nay về sau, mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, nếu như không có nhiệm vụ đặc thù, mỗi ngày nhất định tiến hành 3 trận 1 đối 1 đấu hồn. Hơn nữa nhất định phải che giấu tung tích, nhiệm vụ yêu cầu không thay đổi. Ở ngươi lúc tốt nghiệp, nhất định lấy được Hoàng Kim đấu hồn huy chương. Có hay sao có vấn đề? Flander vượt qua Diệp Chân trầm giọng nói. Có thể, Diệp Chân trực tiếp điểm đầu. Mặc kệ một người hai người vẫn là đoàn đội, đối với Diệp Chân mà nói cũng không có cái gì khác biệt. Tốt, từ hôm nay trở đi, Shrek học viện chúng ta đội ngũ nhỏ này cũng thật là đội trưởng. Đái Mộc Bạch cùng Đường Tam cùng là phó đội trưởng. Tốt, các người những tiểu tử này đi chuẩn bị đoàn đội đánh đi. Flander dứt lời liền trực tiếp đem tất cả mọi người đuổi ra ngoài. Hiện tại trong phòng nghỉ cũng chỉ còn lại có hai người Diệp Chân cùng Flander. Ngồi ở Diệp Chân đối diện, cùng Diệp Chân chẳng qua là cách xa nhau một cái bàn nhỏ. Flander ánh mắt quái dị nhìn Diệp Chân, dùng ngay cả chính hắn cũng không biết nên ra sao hình dung giọng nói, thật không biết ngươi tiểu quái vật này là tu luyện thế nào. Cái kia lão bất tử rốt cuộc là ra sao dạy ra ngươi như thế cái thay đổi nhỏ trạng thái. Diệp Chân biết đến trong miệng Flander già không nói chính là đại sư. Tiểu tử, vậy ngươi kinh khủng kinh nghiệm chiến đấu là sao lại tới đây? Coi như là ta, thậm chí trải qua chiến trường phong hào đấu la cũng không thể nào làm được loại trình độ này. Nguyên bản Flander đối với Diệp Chân thái cực thần công là cảm thấy hứng thú nhất. Nhưng nhìn Diệp Chân cùng bá vương trùy hai huynh đệ giao đấu về sau, Flander cảm thấy hứng thú nhất đồ vật trực tiếp biến thành Diệp Chân cái kia không thể tưởng tượng nổi kinh nghiệm chiến đấu cùng dự đoán thủ đoạn. Dù sao thái cực thần công còn có dấu vết mà theo, nhưng kinh nghiệm chiến đấu cũng không phải là đơn giản như vậy. Cái này cần thời gian dài cùng các loại cao thủ tiến hành chiến đấu mới có thể từ từ tích lũy. Căn cứ đại sư tin, Diệp Chân 6 tuổi trước kia đều ở một cái gọi sinh hồn thôn nhỏ sinh hoạt. 7 tuổi gặp nhau về sau đến bây giờ, căn bản không có thời gian cùng các lộ cao thủ chiến đấu. Mặc dù có thời gian, cho dù mỗi ngày đều đang chiến đấu cũng không thể nào có khủng bố như vậy chiến đấu dự đoán. Chẳng lẽ lại thứ này cũng có thể là thiên phú? Trong lòng Flander bây giờ không tìm được lý do khác, nhưng ngay sau đó, Diệp Chân đột nhiên toát ra một câu lật đổ Flander đối với hắn nhận biết mà nói, có tiền có thiên. Phú dáng dấp lại đẹp trai cũng không phải lỗi của ta à. Nhìn Flander này mặt đen lại bộ dáng, Diệp Chân mỉm cười nói, mặc dù không phải thiên phú nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Quả thực, tư chất khá hơn nữa cũng không thể nào trời sinh lập tức có kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Nhưng Diệp Chân kinh nghiệm chiến đấu là từ thế giới khác mang đến. Miễn cưỡng cũng có thể xưng là thiên phú. Ai, Flander thở dài, thái cực thần công coi như xong. Diệp Chân tuổi còn nhỏ, căn bản không có khả năng có nhiều kinh nghiệm chiến đấu lắm. Khẳng định là có phương thức gì phương pháp. Hiện tại xem ra, Diệp Chân quả thực không phải bình thường thiên tài có thể cân nhắc. Kinh nghiệm chiến đấu không có biện pháp dạy, nhưng ta lấy giao cho bọn họ một cái thông qua nhanh tính toán tới biến tướng đạt đến dự đoán. Đối thủ công kích phương pháp, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Ngươi nói thật, Flander trong nháy mắt đứng dậy, lại nửa người trên hướng Diệp Chân dò xét đi qua. Trong lòng rất hưng phấn, không kém bao nhiêu đâu, chẳng qua phương pháp ta giao. Bọn họ có thể làm được cái gì thành đô, học được có bao nhiêu dụng tâm liền xem chính bọn hắn, Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh. Hình như nghĩ tới điều gì thú vị đồ vật. Hừ, khó như vậy được cơ hội, bọn họ muốn là dám không hảo hảo học được. Lão phu đánh gãy chân của bọn hắn. Flander hừ lạnh nói, nguyên bản hắn là không ôm hy vọng. Đối với Diệp Chân kinh nghiệm chiến đấu có thể phục chế ý nghĩ chẳng qua là đoán. Không nghĩ tới vậy mà thật có thể thực hiện. Đối với Diệp Chân đồng ý đem loại phương pháp này dạy cho học viện khác. Trong lòng Flander là phi thường cảm động. Học viện chẳng qua là các học sinh tạm thời trú lưu địa. Đợi mọi người sau khi tốt nghiệp, hoặc là làm tán nhân, hoặc là gia nhập, hoặc là tự chế một cái thế lực. Bằng vào loại kỹ xảo này, tùy tiện gia nhập một cái thế lực có thể đạt được cực lớn trọng dụng. Đặc biệt là tự mình lái sang thế lực, bằng vào loại bí mật này, tuyệt đối có thể ở vô cùng trong thời gian ngắn đem thế lực phát triển lớn mạnh. Chẳng qua Diệp Chân là đệ tử của đại sư. Đối với Diệp Chân phần này đại lễ Flander cũng không có biểu lộ ở trên mặt, mà ghi tạc trong lòng. Ngoài ý liệu, đoàn đội chiến bên trong đối phương quả nhiên có dấu lá bài tẩy. Nhưng Shrek học viện cuối cùng vẫn chiến thắng, mang theo thắng lợi vui sướng. Mọi người chuẩn bị trở về học viện, nhưng ở trải qua lầu một, Diệp Chân ngoặt một cái đi tới lễ tân. Diệp đại ca đây là đặt cược. Mọi người hơi kinh ngạc, đặc biệt là Ninh Vinh Vinh, nhìn rõ ràng. Trong tay Diệp Chân lóe lên một cái biến mất tấm thẻ màu đen là trừ thẻ kim cương ra. Cấp cao nhất thẻ vàng, nhất định phải có ngàn vạn kim hồn tệ tư sản mới có thể có. Chính là trong tay Ninh Vinh Vinh thẻ, cũng giống như so với thẻ đen thấp nhất đẳng tử kim tạp. Về phần trong truyền thuyết thẻ kim cương trừ hai đại đế quốc hoàng đế, vũ hồn điện giáo hoàng gia, cũng chỉ có bên trên ba tông tông chủ mới có. Mọi người tò mò đi tới bên người Diệp Chân. Sau quầy phục vụ người bán hàng thấy được thẻ đen, nguyên bản tản mạn biểu lộ trong nháy mắt thuận lợi vô cùng cung kính. Ngài tốt, lần này ngài hết thảy thu được 3 vạn kim hồn tệ. Xin cầm lấy. Ừ, Diệp Chân nhẹ nhàng gật đầu, xoay người liền đi. 3 vạn kim hồn tệ. Mọi người kinh hô, ta mua một chút so sánh nhìn kỹ đội ngũ cùng chính ta chiến thắng. Bởi vì vừa rồi đăng ký, đối thủ đều là một chút lão điểu, cho nên tỷ lệ đặt cược rất kinh người liền mua một chút. Chẳng qua lần sau sẽ không có vận tốt như vậy, Diệp Chân mỉm cười nói. Ông trời của ta, sớm biết mà nói, chính là Táng gia bại sản cũng cần mua Diệp đại ca chiến thắng a, so sánh thiếu tiền Oscar cùng mã. Hồng Tuấn mắt trong nháy mắt liền đỏ lên. Trải qua này nhạc đệm về sau, mọi người biết tất cả Diệp Chân là một đại phú hào. Rối rít ở trong lòng nghĩ đến nên ra sao làm thịt Diệp Chân một đao. Về tới túc xá, Diệp Chân đầu tiên kiểm tra một chút thân thể. Không tệ, cái này đấu hồn trường lớn quả nhiên là chỗ tốt. Ở thân thể tiếp nhận 7000 lần trọng lực vi diệu dưới tình huống. Đối mặt áp lực ở bên ngoài quả nhiên có thể để cho dung hợp tốc độ nhanh rất nhiều. Nghĩ xong, Diệp Chân thuận lợi lần nữa nhắm hai mắt lại, bắt đầu chậm rãi ngưng tụ tiên lực. Ngược lại không phải bởi vì tu luyện, mà rèn luyện những học sinh mới kiếm thể tế bào. Những này do cải tạo tế bào chia ra mới tế bào chẳng qua là bán thành phẩm. Còn phải xử lý một chút. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, mà ở đệ nhị thiên chúng người lần nữa đã tụ tập ở quảng trường. Flander tuyên bố một chuyện. Cái gì? Để chúng ta liên hợp lại đối phó Diệp đại ca một cái. Diệp đại ca còn không thể vận dụng võ hồn. Hồn hoàn còn có hồn lực. Tất cả mọi người một vị mình nghe lầm. Bọn họ thế nhưng là 7 người. Hơn nữa còn đều là thiên chi kiêu tử. 7 cái đánh một cái. Nếu như Diệp Chân không có hạn chế bọn họ đúng là không dám. Đó là tìm tay vạ. Nhưng cái gì cũng không thể sử dụng. Chỉ có thể bằng vào lực lượng của thân thể cái này. Nghĩ tới một mông lực cùng đại tiểu trùy huynh đệ vết xe đổ. Flander lại tăng thêm một câu. Diệp Chân thái cực thần công cũng sẽ không dùng. Cái gì? Viện trưởng cuối cùng là muốn làm gì? Thế nào, nhiều người như vậy đánh một cái, người ta Diệp Chân cũng không sợ. Các ngươi cái này sợ? Flander chậm rãi nói, cái này phép khích tướng mặc dù vụng về, nhưng trừ đối với Diệp Chân thể xác tinh thần đều hoàn toàn bội phục Đường Tam và Tiểu Vũ ra. Những người khác hiện tại cũng vẫn là hạng người tâm cao khí ngạo. Mặc dù hiểu đây là phép khích tướng, nhưng còn liền dính chiêu này. Không thể không nói, Flander đối với trong lòng mọi người nắm chắc rất tinh chuẩn. Mọi người triển khai tư thế, trình 41 hai trận hình cùng Diệp Chân đối lập. Mặc dù Diệp Chân tất cả năng lực đều bị hạn chế, nhưng Diệp Chân tạo kỳ tích lớn rất nhiều. Mọi người không dám có chút khinh thị. Diệp đại ca, tội của chúng ta nha. Đột nhiên, Mã Hồng Tuấn cái tên mập mạp này giọng nói vô cùng bỉ ổi hướng Diệp Chân nói. Những người khác mặc dù trong lòng cảnh giác, nhưng thiên phú và thực lực của Diệp Chân cho bọn họ áp lực đồng dạng to lớn. Nếu như không phải thừa dịp cơ hội lần này, danh chính ngôn thuận hảo hảo ngược một ngược Diệp Chân, dù sao về sau sợ sẽ không có loại cơ hội này. Ngay cả Đường Tam và Tiểu Vũ đều là có chút nhao nhao muốn thử. Nhìn trước mắt 7 người bộ dáng, Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh. Chẳng biết tại sao, ở Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh trong nháy mắt, tất cả mọi người cảm giác được một luồng khắp cả người phát lạnh khí tức. Động thủ đi, Diệp Chân nói nhỏ, ở Diệp Chân dứt tiếng trong nháy mắt. Trước mặt 7 người thuận lợi mở ra võ hồn và hồn hoàn của mình. Nhưng lại không có hướng Diệp Chân vọt tới. Chẳng qua là ánh mắt cảnh giác nhìn Diệp Chân. Ồ, đã nhìn ra. Diệp Chân nói nhỏ. Cũng có chút ngoài ý muốn nhìn Đường Tam một cái. Những hài tử này còn không tính quá ngu ngốc. Vậy mà có thể từ Diệp Chân đêm qua đói bụng trong chiến đấu nhìn thấu một chút đầu mối. Chuẩn bị khiến Diệp Chân ra tay trước. Đứng ở đằng xa Flander cười khẽ một tiếng. Đợi một hồi, 8 người vẫn không có bất luận kẻ nào nói hoặc là có hành động. Chẳng qua là 7 hai mắt gắt gao chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Chân. Đang chiến đấu bắt đầu trước. Đường Tam thuận lợi cùng mọi người thương lượng. Nhìn chung Diệp Chân tất cả chiến đấu đều là phát sau mà đến trước. Mượn lực xử lý. Đã như vậy, bọn hắn kia thuận lợi khiến Diệp Chân ra tay trước. Tốt a, như các ngươi mong muốn, trên mặt Diệp Chân mang theo nụ cười. Chậm rãi cất bước hướng cách mình gần nhất Đái Mộc Bạch đi. Chẳng qua là ở Diệp Chân đạt tới trước mặt Đái Mộc Bạch, bị Bạch Hổ võ hồn tán phát huy áp thổi áo bào rung động. Nhưng Đái Mộc Bạch vẫn không có xuất thủ, hình như đang đợi cái gì ra lệnh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.